Nhật ký thần linh, chương 171, các cô gái vào cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã nào Lily, cô đang định làm gì vậy hả? Erica lên tiếng nói chuyện với giọng đầy giật mình chấn kinh. Hừm, tất nhiên là đi giúp đỡ vương của chúng ta rồi. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tình hình bây giờ đã rất tệ sao? Vừa mới bước đi được vài bước liền bị gọi trở lại, Liliana trả lời Erica với giọng đầy ngạc nhiên. Hơn nữa còn có một câu mà cô ấy không có nói ra chính là: nếu như hai người bọn họ không phải hiện tại tiến lên giúp đỡ, vậy thì hai người bọn họ đứng ở nơi này làm gì? Ngoài ra, lên tiếng yêu cầu ở lại đầu tiên thế nhưng chính Erica. Chẳng lẽ hiện giờ nhỏ ta còn muốn đổi ý? Rất rõ ràng, Erica mà Liliana từng biết không phải là một người như vậy. Xin nhờ Lily, tôi không nghĩ cô lại ngây ngốc một cách đáng yêu như thế đấy. Erica vẻ mặt hiện lên một nụ cười kỳ quái khi nói chuyện. Điều này làm Liliana thực sự không thích, đừng dài dòng và cố tình biểu diễn sự thông minh của bản thân. Erica Blandelli, nói ra ý định của cô đi nếu như cô muốn có sự giúp đỡ từ tôi. Tuy rằng năng lực giao tiếp và hòa đồng của Liliana so với Erica cách nhau mấy con phố, thế nhưng điều ấy cũng không có nghĩa cô là con ngốc. Mọi thứ trở thành như vậy đơn giản là do tính cách và lối sống khác biệt của cả hai lâu dài tạo nên mà thôi. Là đối thủ ganh đua víu nhau trong tất cả mọi mặt từ bé đến lớn, Liliana rất rõ ràng hiện tại Erica thái độ kỳ quái như vậy nhất định là đang muốn sử dụng ra mưu ma quỷ quái gì đó của mình để tiêu khiển và lợi dụng cô. Có điều thời gian hiện tại đã rất cấp bách, vì vương, Liliana thì không thể không kìm nén lại cảm giác khó chịu tạm thời có thể chấp nhận để đối phương lợi dụng. Thế nhưng điều kiện đầu tiên đó là phải nhanh. Được rồi, vậy thì Lily, tôi cần sự giúp đỡ của cô để đánh bại đám người của giáo hội. Người của giáo hội, Liliana vẻ mặt giật mình hô lên, nhắc tới thì mọi người ở đây và ngay cả bản thân cô. Liliana từ nãy tới giờ thế nhưng bị sự xuất hiện của dị thần Thiên Chúa giáo và hành động của bọn họ làm thu hút hết sự chú ý, thật đúng là bỏ quên sự tồn tại của giáo hội. Hơn nữa hiện tại đám người kia vậy mà không biết từ lúc nào cũng đã biến đi đâu mất hết không chút dấu vết. Đúng vậy, chính là giáo hoàng cùng các tu sĩ của giáo hội. Lily, cô đừng quên, đối phương nghi thức triệu hồi dị thần Thiên Chúa giáo thế nhưng là dựa trên nguyên tắc kích động sức mạnh và mối liên hệ tiềm tàng của các loại thánh khí để triệu hồi dị thần hạ phàm. Và nếu loại bỏ đi tấm thánh thuẫn đã bị vương của chúng ta cướp đoạt được cùng bốn loại thánh khí đang nắm trong tay bốn vị dị thần đang chiến đấu kia, giáo hội vẫn còn đang nắm giữ hai loại thánh khí khác. Hơn nữa, nghi thức triệu hồi dị thần của họ từ đầu tới giờ vẫn chưa chính thức để lộ ra vẻ muốn ngừng lại bao giờ đâu. Erica giọng và vẻ mặt nghiêm túc trần thuật, ý của cô là, Liliana mồ hôi trên trán không khỏi lấm tấm toát ra khi nghĩ tới hậu quả đáng sợ mà đối phương nói tới. Không sai, tuy rằng tôi không cho là giáo hội lực lượng thật sự có thể triệu hồi ra thêm hai vị dị thần. Thế nhưng tiếp tục triệu hồi thêm một vị dị thần cũng không phải là không thể đấy. Nếu để loại tình huống đó xảy ra, tình cảnh của các vị vua thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế để điều đó không thật sự diễn ra, chúng ta hiện tại phải nhanh chóng tiến tới cản trở nghi thức của giáo hội lại. Hơn nữa số người hành động không thể quá nhiều bởi có thể sẽ đánh động sự cảnh giác của giáo hội và dĩ nhiên năng lực cũng phải đủ mạnh mới được. Bởi lẽ Alice trước đó đã gửi cho tôi vị trí mà giáo hoàng và đám tu sĩ kia đang tiếp tục tiến hành nghi thức. Một không gian ảo cảnh thế giới có thể di động được xây dựng trên cơ sở kiến trúc của Tòa Thánh Vatican. Vừa có thể đảm bảo bí mật, hơn nữa chiến đấu ở trong đó cũng cực kỳ bất lợi cho những người muốn đối đầu với giáo hội. Erica vẻ mặt cười tự tin nhẹ nhõm như đã nắm giữ hết tất cả mọi thứ khi nói chuyện. Được thôi, như vậy cô muốn tôi phải làm gì? Liliana đáp lại rất thẳng thắn. Yo, xem ra quan hệ của cô và anh yêu sau ngày hôm qua đi chơi chung đã tiến triển rất nhanh mà. Cô không phải là đã thích đức vua của mình rồi đó chứ Lily? Mà, cái này gọi là cơn mưa mùa thu. À không, là cơn mưa tình yêu đến bất chợt phải không? Cũng thật là nhanh không giống cô bình thường nha Lily. Erica vẻ mặt trêu chọc cười mỉa, cái gì mà yêu chứ, cô nói lung tung gì, gì vậy hả, tôi mà thích vương của mình, không, không đời nào á, Liliana vẻ mặt như phát sốt cả người như bị điện giật cứng đơ. Vừa nghe Erica nói xong liền cực lực lên tiếng phủ định. Nói, khuôn mặt theo bản năng không khỏi quay ngoắt sang một bên không dám nhìn tiếp Erica. Mà, hiện tại chúng ta không phải là nên càng nhanh hơn đi ngăn cản nghi thức của giáo hội hay sao? Có lẽ là nhận ra thái độ của mình biểu hiện tốt kém cỏi, Liliana vội vàng muốn lên tiếng chuyển chủ đề. khuôn mặt một lần nữa nhìn thẳng về phía Erica, giận chừng mắt nhìn đối phương mà lên tiếng. Tuy rằng thật đáng tiếc thế nhưng có lẽ chúng ta thật sự phải ra tay hành động rồi. Một lần nữa cảm nhận được trận chiến của Lăng và Đại Thiên Sứ trưởng Michael sợ rằng thật khó mà nhanh chóng kết thúc được. Erica nghe xong lời của Liliana liền gật đầu chấp nhận. Trước đó cô nàng thật ra còn đang mong đợi vị vua của mình có thể sớm giải quyết bản thân mình đối thủ, nếu như vậy sau đó giáo hội triệu hồi đến tiếp sau dị thần hiển nhiên sẽ thuộc về vương của cô. Tiếc là có vẻ như cô đã đánh giá thấp năng lực của các dị thần thiên chúa giáo. Chưa nói tới việc anh yêu của cô có thể chiến thắng đối thủ hay không, chính là dù cho có thể chiến thắng anh ấy cũng phải đối đầu với những dị thần đối thủ của các vị vua khác đi rồi. Nói chung nơi này bởi vì thế số lượng dị thần đã đủ nhiều. Hiện tại để cho an toàn, vậy tất nhiên là không thể để mọi chuyện tiếp theo mất khống chế như những gì cô vừa miêu tả với Liliana được. Cũng còn tốt lần này hành động công chúa Alice cũng đến tham dự. Tuy rằng sự hiện diện của đối phương rất mờ nhạt thế nhưng sự giúp đỡ của công chúa Alice vẫn rất lớn và quan trọng đấy. Cũng chỉ duy nhất có Alice mới có năng lực tinh thần để dò xét ra được vị trí và hành động của giáo hội ở bên trong thứ không gian ảo cảnh vốn luôn tự động di chuyển theo những quy luật bất định không thể nắm lấy kia. Nếu không có Alice, trận chiến này sợ rằng giáo hội còn thật sự sẽ có được khả năng chiến thắng cũng không biết chừng. Có điều hiện tại mà, bay lên đi đôi giày của him. Hơi gật đầu ra dấu với Liliana, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân đạp lên mặt đất hiển hiện lên những vòng tròn pháp trận màu đỏ lớn, Erica thân thể nhảy lên cao vút. Thật nhanh di chuyển về một phương hướng vị trí định sẵn. Cũng chính là vị trí đám người giáo hội đang tồn tại được công chúa Alice vừa một lần nữa dò xét và gửi lại thông tin cho cô. Ban cho ta sức mạnh của những phù thủy mạnh mẽ nhất. Bay lên đi, bay lượn như loài chim săn mồi. Cơ thể tỏa ra ánh sáng màu trắng ngần, linh ngôn tiên đọc xong, cơ thể Liliana liền tự do lơ lửng bay lên không trung và nhanh chóng bay vút đi đuổi theo Erica ở phía trước. Hai vị thiên tài thiếu nữ ma pháp mạnh nhất châu Âu cũng đã vào cuộc. Trận chiến nơi tòa thánh Vatican cũng là từ đây đi tới chuyển biến điểm của mình. Xung quanh, các trận chiến của dị thần và diệt thần sư vẫn đang tiếp tục. Ai là người chiến thắng cuối cùng? Tobe continue. Cách chương.